Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, trăm vạn thần ma qua sông Thiên Uyên. 3. Bất quá Phương Minh lời này lại nói không tật xấu. Hắn đích xác so với Tam Thanh phải tới sớm. Nguyên Thủy giận dữ, đang muốn tiến lên cùng Phương lý luận. Lão Tử kéo Nguyên Thủy, nói, nhị đệ, chậm đã, người này là tiên thiên tam tộc Phượng Hoàng nhất tộc nhân. Tiên thiên tam tộc đều quy về Hồ Lô Thánh Giáo. Chúng ta không tốt đắc tội. Nguyên Thủy căm giận, chỉ phải thôi, Tam Thanh tuy là nghiêu bức, nhưng cùng Hồng Hoang trên đại lục lão bài thế lực so với. Nhất là cùng Lô Thánh Giáo như vậy to như vậy đại vật so với. Vẫn có không ít chênh lệch. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù có nhiều hơn nữa không vui, cũng chỉ được đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Sau một lúc lâu, một tiếng lanh lảnh lại tựa như ưng không phải ứng với, lại tựa như phượng không phải phượng hót tiếng truyền đến. Cũng là một con to lớn hắc nhãn ở trong hỗn độn thủy binh. Đợi cho phụ cận, cái kia hắc ngân thông suốt lại hóa thành chỉ to lớn côn bằng. Giang hai cánh ra, che khuất bầu trời, lớn vô cùng, sau đó biến hóa, 803, là một cái cả người hắc y. Khuôn mặt lạnh lùng trung niên áo đen hán tử, một bộ xanh nhân vật cận dáng dấp, lại qua khoảng khắc, xa xa hỏa quang sông cửa sổ, quang mang bắn ra bốn phía, giống như là hai to lớn thái dương ở giữa, hai tam túc kim ô vỗ cánh bay tới. Hóa thành hai người mặc đế bào uy nghiêm đại hán, chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất người. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người ngược lại là cố gắng hiền lành, cùng mọi người tiến lên chào. Chỉ là Nguyên Thủy cái kia tư vẫn là một bộ hút không khí hò hét dáng dấp, khinh thường phi phá mang dùng chi thế hệ. Lại qua khoảng khắc, một đóa to lớn hồng vân phi tới, hồng vân hồng quang lóe lên, hóa thành một cái đầy mặt vinh quang hồng bào nam tử. Ai u hắc, cái này nhất định là Hồng Vân rớt. Phương Minh nhíu mày, trong lòng có chủ ý, thầm nghĩ, đây chính là các lộ đại thần tập hợp a. Hồng Vân thấy người nào đều là một bộ cười a a bộ dạng, cùng mọi người chào. Đợi cho Nguyên Thủy chào lúc, Nguyên Thủy vẫn là lạnh lẽo cô quạnh dáng dấp, lạnh rên một tiếng, không để ý tới Hồng Hồng Vân phẫn nộ mà cười, nhỏ giọng thì thầm, ta vừa không có phi lân mang giáp. Nguyên Thủy căm tức Hồng Vân. Hồng Vân sợ đến rụt cổ một cái, cách Nguyên Thủy rất xa. Đúng lúc này, một quyển hiện lên hào quang màu vàng đất hoàng thư bay tới. Địa thư, mọi người sắc mặt khẽ biến, dồn dập kinh hô thành tiếng. Địa thư triển khai, từ đó nhảy ra một giấy thật mỏng người. Tu quỷ, cái kia người giấy nhúc nhích, giống như là xung khí một dạng, hóa thành một đạo nhân. Đạo nhân kia người xuyên càn khôn phục, tay khẽ vẫy, địa thư bay đến trong tay hắn. Hồng Vân đạo nhân tiến lên, cười ha hả nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi tới đã muộn. Trấn Nguyên Tử cười nói, Hồng Vân đạo hữu, cũng là ngươi tốc độ nhanh một ít. Nguyên Thủy thấy Hồng Vân tới giúp đỡ, không muốn nhiều trêu chọc thị phi, lạnh rên một tiếng, cũng đành thôi. Sau một lúc lâu, lại có các lộ thần ma bay tới, người có huyết hải minh sông, có văn đạo nhân, cũng có thập nhị tổ vu, cũng có các tộc người đại thần thông, đệ đại thần tập hợp, hội tụ ở Thiên Uyên bên bờ. Bọn họ là tới Tử Tiêu Cung nghe giảng, bây giờ lại bị cái này Thiên Uyên, Lôi Trì cùng Bàn Cổ chân thân sở ngăn trở, không khỏi sắc mặt đại biến. Hanh, chúng ta cầu đạo giả, đã sớm sáng tỏ, tịch cử là đủ. Có một long thủ thân hổ thần ma gương mặt quyết tuyệt, hét lớn một tiếng, thả người bay vào thiên bên trong Thiên Uyên ở giữa. Một viên to lớn tinh thần bay tới, đem cái kia long thủ thân hổ thần ma sư bảy ngất tám giấm chua, Lập tức một cỗ hỗn độn khí lưu loát tới, đem cái kia long thủ thân hổ thần ma loạn liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Bỏ mình đạo quán, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Mọi người thấy đến sắc mặt biến, kinh hô liên tục, cái kia long thủ thân hổ thần ma chí ít cũng có huyền tiên tột cùng tu vi. Tiến nhập thiên uyên, cơ hồ là không có chống đỡ chi lực liền chết tươi. Có thể thấy được cái này vân uyên khủng bố, khẩu hiệu kêu vang dội đỉnh cái dám dùng. Phương Minh âm thầm cô một tiếng, lại có nhất tôn ma thần độ thiên uyên. Vị này ma thần ngược lại là thực lực mạnh mẽ, một quyền oanh bạo thiên uyên bên trong bay tốc độ mà đến tinh thần. Lấy mạnh mẽ tu vi đỡ được hỗn trọc khí chảy tập kích. Nhưng là hắn mới vừa qua thiên uyên, liền chứng kiến cuồn cuộn lôi đình lôi trì, không khỏi sắc mặt kịch biến. Hắn tuy là qua thiên uyên, nhưng cái này pin dường như so với thiên uyên càng thêm khủng bố. Phải như thế nào qua được? Lại có thần ma qua sông Ngọc Uyên. Dĩ nhiên, có thật nhiều chết thảm Ngọc Uyên trong. Cũng có rất nhiều người vượt qua thiên uyên. Thảm nhất, vẫn là phải tính những cái này nhục thân bị hủy. Chỉ để lại nguyên thần dẫy dụa thần ma. Thiên uyên bên trong, có một vùng đột nhiên trở nên đen nhánh không gì sánh được. Giống như hắc nhiễm, từ đó lái ra một con thuyền thuyền giấy. Thuyền giấy bên trên đứng một cái trọn đèn bão âm xoa lão giả. Nếu như thòng lui tới, những cái này không có thân thể vong hồn nhìn thấy âm xoa lão giả, nhất định sẽ sợ đến tè ra quần. Nhưng bọn hắn bây giờ chứng kiến âm xoa lão giả, lại cảm thấy âm xoa lão giả dường như cũng không còn như vậy diện mục có thể chậm. Thậm chí cảm thấy được âm xoa lão giả cực kỳ khả ái. Là bọn hắn những thứ này bèo tấm duy nhất cứu tinh. Âm xoa lão giả trong tay dẫn theo đèn bão, hướng về phía thiên uyên bên trong không có thân thể hồn phách liên tục chiếu. Những cái này vong hồn liền bị hắn dẫn dắt đến thuyền giấy bên trên. Vô số lớn vô cùng tinh thần hướng âm xoa lão giả đập tới. Âm xoa lão giả khống chế được thuyền giấy, trái sông bên phải sông. Đúng là ở thiên uyên bên trong như dẫm trên đất bằng. Phương Minh ra mặt run lên, âm thầm thầm nói, U Minh đây thật là hẹp hòi làm người ta giận sôi a. Hắn bị ám hại, nhất định phải để cho người khác cũng nhảy hố. Thậm chí ngay cả cái này thiên uyên cũng không thả quá. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự vẫn là rất nghiêu bức. Thiên uyên trong khủng bố tinh thần cùng cuồng bạo hỗn độn bão táp cũng không làm gì được cái tòa. Này bảo tháp, thái thượng lão quân đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Mang theo nguyên thủy cùng thông thiên hai người, cũng vượt qua thiên uyên. Hồng Vân cùng chấn nguyên tử chui vào chấn nguyên tử địa thư ở giữa. Địa thư tản mát ra thổ hoàng sắc hoa quang. Mang theo hai người qua sông Thiên Uyên, Đế Tuấn đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư, tính ra tinh thần cùng hỗn độn bão táp quỹ tích, cũng an toàn vượt qua Thiên Uyên. Thái Nhất thì tương đối bá khí, đỉnh đầu hỗn độn chung, bất chấp tất cả, gặp phải đập tới tinh thần cũng là lay động chuông chuông. Gặp phải hỗn độn bão táp, cũng là chuông lắc tiêu, pháp diệt tất cả. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, vượt qua thiên uyên, Phương Minh thấy Thái Nhất như vậy bá khí. Động cẩn thận nghĩ, muốn cho hỗn độn chung không nhạy một cái, nhìn Thái Nhất còn có thể hay không như thế bá khí đoạt danh tiếng. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn hủy bỏ cái này tâm tư, một phần vạn Thái Nhất cứ như vậy treo, gió tổ vẫn không thể cùng Phương Minh làm ầm ĩ. 21 Minh Hà chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Cuộn trào mãnh liệt mà qua thiên uyên. Văn đạo nhân hóa thành một con muỗi nhỏ. Ong ong ong phi nha phi. Cũng vượt qua thiên uyên. Phương Minh đương nhiên cũng không có thể lạc hậu. Cái này thành tâm muốn xoáy một phen. Thôi động heo vàng. Nhảy vào thiên uyên ở giữa. Heo vàng giống giận. miệng phun có thể liệt hỏa, đem một viên tinh thần đốt nổ bể ra tới, mà Phương Minh thì miệng phun lôi điện, đem một viên tinh thần nổ nát, trong tay đao giết heo xoát xoát xoạt chém ra, bắt trước giống như là cắt đậu phụ, đem một viên tinh thần mở ra, trong khi giấy chết, tờ này cửa liền đem cuồng bảo hỗn độn bão táp nuốt vào trong bụng. Hơn nữa một chút việc cũng không có, một đám ma thần dồn dập ghé mắt, không biết Phương Minh là từ đâu tới thần thánh, thật không ngờ lợi hại, quả thực lợi hại có chút làm người ta giận sôi. PS, cầu đính duyệt, tác giả điên cuồng đổi mới, cầu các vị đại luật chống đỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.